Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2047, chương 2050, tai họa ngầm. Trương Hoành cười khổ, tại Lạc Dương du học kinh lịch để hắn biết rõ kết đảng ác quả. Hắn cũng biết Tôn Sách đối với cái này rất mẫn cảm. Cho nên tận khả năng tránh cho Đồng Hương đến vị trí then chốt phía trên. Trần Kiểu cùng hắn đồng quận, trước đó một mực vô thanh vô tức, đột nhiên Sách đề bạt, rất dễ dàng khiến người ta cho là hắn có tư tâm. Đại Vương, Trần Kiểu là có chút năng lực, nhưng hắn cùng Mi Phương đều là từ châu người, không thích hợp. Tôn Sách rõ ràng Trương Hoành lo lắng, cười nói, Trương tướng không cần lo lắng, ta sẽ để Từ Côn làm tiến cử người. Ngươi dựa theo quy định xét duyệt một chút Trần Kiểu những năm này lý lịch là đủ. Hắn đón đến, lại nói, mọi việc sáng lập, dựa vào Trương tướng cùng Chư Khanh tướng tá. Cố lúc có chỗ cố kỵ, lại cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Ngươi thúc thúc dục Hoàng Công, mời hắn mau chóng lấy ra quan viên khảo công biện pháp. Cho dù là bản dự thảo cũng được. Chọn có thể thực hiện người làm thử, có chỗ thiếu sót, xem thi hành tình huống lại đổi chính là, trông cậy vào vừa ra tay thì hoàn mỹ vô khuyết là không thực tế. Trương Hoành rất cảm kích, khom người lĩnh mệnh, hắn thụ Tôn Sách tín nhiệm, trở thành thủ tướng, chủ quản Ngô Quốc chính vụ, nhưng hắn thực hành kinh nghiệm không nhiều, trừ trước đó chủ chính Nam Dương mấy năm. Hắn trước đó cũng không có nắm quyền kinh nghiệm, có một số việc xử lý không tốt lắm nắm chắc tiêu chuẩn. Nếu có người muốn tìm hắn để gây sự, rất dễ dàng tìm tới tay cầm, cho nên hắn phá lệ cẩn thận, có lúc thậm chí có chút bảo thủ. Tôn Sách cân nhắc đến điểm này, đem trách nhiệm lĩnh đi qua, muốn từ Từ Côn ra mặt tiến cử Trần Kiều. Dạng này cho dù có người muốn cầm sự kiện này nói ra cũng muốn suy tính một chút có phải hay không. Chọc nổi Từ Côn, Tôn Sách đối với hắn tín nhiệm cùng yêu mến để hắn tràn đầy đến gặp minh chủ may mắn. Cũng vì lúc trước tiếp nhận Tôn Sách mời mà mừng may mắn. Lúc trước Tôn Sách phái Tưởng Can đi mời hắn, hắn lo lắng nhất cũng là Tôn Sách giống như Hạng Vũ. Hiện tại xem ra cái lo lắng này căn bản không có tất yếu. Đại Vương, thần ngôi là giao châu vận gạo nên sớm không nên chậm trễ, vì có thể trễ gần thành quân, có thể theo mi trúc dưới trướng điều một bộ phận tướng sĩ vi cốt làm. Tôn Sách có chút không hiểu, ra hiệu Trương Hoành nói tiếp đi. Mi trúc là Mi Phương huynh trưởng, hắn một mực phụ trách cùng buôn bán trên biển có quan hệ cụ thể sự vụ. Nhưng hắn phạm vi quản hạt là U Châu phương hướng, Giao Châu phương hướng là Thái Mạo Kinh Tương thương nhân tại phụ trách. Nhưng Kinh Tương thương nhân thực lực quá mạnh, bọn họ không chỉ có khống chế Giao Châu sinh ý, Ba Thục phương hướng sinh ý cũng chiếm rất lớn số lượng. Thái Mạo chống đỡ Hoàng Nguyệt Anh chế tạo thử thuyền mới, chính là muốn đoạt kỹ thuật mới ứng dụng. Một khi hắn đại lượng sử dụng loại này kiểu mới thuyền biển, hắn tại Ngô Quốc toàn bộ thương nghiệp trong hệ thống chiếm đoạt tỷ trọng đem vượt qua 80%. Tất nhiên sẽ đánh vỡ thăng bằng. Chính vì vậy, hắn mới cân nhắc xây lại một chi trung quân thủy sư. Chia sẻ một bộ phận giao châu nghiệp vụ, Thái Mạo coi như to gan, cũng không dám cùng trung quân đoạt mối làm ăn. Nhưng nếu là Mi Trúc phái bộ hạ trợ giúp Mi Phương, tính chất thì khác biệt. Thái Mạo cùng Kinh Tương Thát sẽ cho rằng đây là Mi gia huynh đệ muốn từ trong tay bọn họ tranh đoạt lợi ích, lấy Trương Hoành trí tuệ, sẽ không nhìn không ra vấn đề như vậy. Hắn như thế nhắc nhở tự nhiên có không thể không như thế nguyên nhân. Đại Vương, Viên Đàm thống 200.000 đại quân, ngưng lại Duyện Châu không tiến. Thiên tử nghiêng quan trung tinh nhuệ mà ra, chú lưu Hà Nội, không càng Hà Nam một bước, đủ loại dấu hiệu cho thấy, bọn họ tự biết không phải đại vương chi địch, không dám mạo hiểm tiến, muốn lấy thủ thay công, Đại vương, Viên Đàm có lẽ không đủ lời. Thế nhưng là thiên tử nghĩ như vậy, lại không phải thiên hạ chuyện may mắn. Tôn Sách như có điều suy nghĩ. Trương Hoành nhắc nhở rất đúng. Ký Châu không hiểm có thể thủ. Viên Đàm không đủ sợ. Thế nhưng là thiên tử khác biệt. Quan Trung dễ thủ khó công. Lại có Quan Trung Bình Nguyên. Nếu như thiên tử bế quan tự thủ, thế tất yếu nhiều khó khăn. Giả dụ lấy phát triển ánh mắt nhìn vấn đề, thiên tử mấy năm này tiến bộ làm cho người lau mắt mà nhìn. Tuổi vừa mới gần 20 tuổi, tay cầm 30.000 tinh nhuệ, cố đô trong tầm mắt, lại có thể khống chế ở chính mình lòng hư vinh. Chú lưu Hà Nội không tiến, phần này nhẫn tính tuyệt không phải người bình thường có thể có. Có thể nói như vậy, nếu như không là có hắn người xuyên Việt này làm so sánh. Thiên tử cũng là thiếu niên anh chủ tiêu chuẩn, trong lịch sử hắn tại Tào Tháo dưới dâm uy hết sức trèo chống hơn 20 năm. Vô lực hồi thiên, chỉ có thể từ bỏ. Bây giờ bánh xe lịch sử cải biến phương hướng, hắn thì thừa thế xông lên, nếu như theo phát triển ánh mắt nhìn vấn đề. Thiên tử chẳng mấy chốc sẽ vượt qua Viên Đàm, trở thành hắn có lực người cạnh tranh, thậm chí khả năng so chiếm cứ Ích Châu Tào Tháo còn nguy hiểm hơn. Hắn đương nhiên có thể chiến thắng thiên tử, nhưng thời gian lại so với hắn mong muốn dài hơn, trả giá đắt cũng sẽ càng nhiều. Trương tướng nói là tìm kiếm cùng thiên tử quyết chiến. Trương Hoành nói ra, nếu có dạng này cơ hội thì không thể bỏ qua, lo trước khỏi họa, đại vương phải làm tốt quyết chiến chuẩn bị. Giang Đông những năm này hộ khẩu ngày càng tăng lên, khẩn điền ngày nhiều, nhưng tiêu hao cũng lớn, tích trữ lương thực dư cũng không nhiều, rằng co có lẽ có còn lại, tiến công lại khó tránh khỏi không đủ, vạn nhất chiến sự kéo dài không dưới, có lẽ cũng là lưỡng bại câu thương kết quả. Tôn Sách than một hơi, hắn lý giải Trương Hoành lo lắng. Giang Đông mấy năm này phát triển rất nhanh, tại hắn các châu nhân khẩu đều đang giảm xuống thời điểm, Giang Đông lại đang lên cao, mà lại là nhanh chóng tăng lên. Bởi vì có tốt chính sách, đại lượng bách tính theo Ti Châu, Duyện Châu, Thanh Châu Nam rời, sau cùng tại Giang Đông giàu tập hợp, mấy năm ở giữa Giang Đông nhân khẩu cơ hồ tăng gấp đôi. Giang Đông khẩn điền tốc độ theo không kịp hộ khẩu gia tăng. Tăng thêm công nghiệp nặng thương, ăn cơm quá nhiều người. Riêng là lập đô kiến nghiệp về sau, văn võ quan viên người nhà lần lượt rời đi. Đại lượng sống nhờ nhân khẩu để Giang Đông lương thực cung ứng xuất hiện khẩn trương. Cái này không là một cái người vấn đề, là tất cả mọi người vấn đề. Hắn cùng hắn đoàn đội đều cũng không đủ thi hành biện pháp chính trị kinh nghiệm. Đối phát triển quá mau dẫn đến không thăng bằng đoán được không đủ. Đây cũng là hắn hy vọng có thể mau chóng quảng bá túc mạch nguyên nhân. Túc mạch là ruộng cạn thu hoạch, có thể sử dụng đại lượng sơn địa, có thể làm dịu lương thực khan hiếm. Hắn cuối cùng mục đích là thực hiện cây lúa mạch luân canh. Một năm hai quen. Nhưng là bây giờ còn có một số phiền phức, chí ít một trong vòng 2 năm còn không cách nào giải quyết. Giang Đông trước mắt lưu giữ lương không đủ chèo chống đại quy mô. Thời gian dài chiến sự, nếu như thiên tử, Viên Đàm không chủ động tiến công, lựa chọn rằng co, tiêu hao, thời gian dài đến xem, hắn có ưu thế tuyệt đối, chỉ cần có thể vượt qua 2 năm này. Giải quyết cây lúa mạch luân canh vấn đề, hắn thì không cần lo lắng thiếu lương. Thế nhưng là cái này 1-2 năm thời gian thì không tốt lắm. Vạn nhất lại xuất hiện hắn trọng đại biến cố, khó tránh khỏi giật gấu vá vai. Nắm chặt thời gian theo giao châu vận gạo, làm thật đầy đủ chuẩn bị, hoặc là cùng thiên tử quyết chiến, hoặc là rằng co, đều sẽ thong dong được nhiều. Nếu có cơ hội quyết chiến, hắn cũng không cần lo trước lo sau, lo lắng lương thực không đủ, không đáng kể, vì đạt được đến cái này mục đích, để trung quân thủy sư mau chóng thành quân liền thành quan trọng. Tự nhiên cũng liền không để ý tới Thái Mạo bọn người sẽ nghĩ như thế nào. Trương tướng, ngươi đáy bàn một chút vốn liếng, nhìn xem chúng ta đến tột cùng có bao lớn lỗ hổng. Tiền tài có đủ hay không? Tôn Sách gãi gãi lọn tóc, nếu như lỗ hổng so sánh lớn, thì phân một bộ phận hạn ngạch cho kinh tương thát, không cho điểm lợi ích, chung quy là không phong được bọn họ miệng. Trương Hoành đồng ý Tôn Sách ý kiến, Thái Mạo tham tài, nếu như một chút chỗ tốt cũng không cho hắn, hắn khẳng định có ý kiến, rõ ràng không dám nói, trong bóng tối khó tránh khỏi tiêu cực. Kinh Châu hệ thương thuế đối Ngô quốc kinh tế thăng bằng rất trọng yếu. Tại như vậy thời điểm then chốt, tình nguyện nhiều chi ra một số phí dụng, cũng không thể xuất hiện không tất yếu ba động. Trương Hoành lui ra về sau, Tôn Sách gọi tới Dương Nghi, để hắn cùng Trương Hoành kết nối, mau chóng đem vốn liếng làm rõ ràng, làm một cái dự án đi ra, lại gọi tới Cố Huy, để hắn viết văn, điều Cố Ung đến kiến nghiệp, lại cho Từ Côn viết thư, để hắn ra mặt Trần Kiều, Lý Nho đi xuôi dòng, đuổi tới kiến nghiệp. Tôn Sách chờ hai ngày, Tết Đoan Ngọ sau cùng Lý Nho gặp mặt, Lý Nho trạng thái không tốt lắm, tàu xe mệt mỏi, liên tục nhiều ngày bôn ba để hắn rất mệt mỏi, Giang Nam khí hậu oi bức, hắn lại không thế nào thích ứng. Ban đêm ngủ không ngon, nhất thời tham lạnh, sinh bệnh, Tôn Sách phái trong cung thầy thuốc đi xem bệnh, lại an bài hai cái làm việc ổn trọng y tá, Lý Nho mới tốt chuyển chút, chỉ là xem ra có chút uể oải suy sụp, nhìn đến lão Lý Nho sắc mặt khô vàng, Tôn Sách có chút ngượng ngùng, vất vả tiên sinh, Lý Nho dáng chống đỡ lấy ngồi dậy, hướng Tôn Sách hoàn lễ. Đại vương tuyệt đối đừng nói như vậy. Nếu không phải đại vương, Nho sớm đã vào đất vậy. Tôn Sách cười cười, bưng lên từ viên quyền chuẩn bị tốt dược thiện, thân thủ cho ăn Lý Nho hai cái, lúc này mới giao cho một bên y tá, nhìn lấy y tá cho ăn Lý Nho ăn. Lý Nho rất cảm kích, quỳ trên giường, hướng Tôn Sách đại lễ cúi chào, lại hướng Thái Sơ cung phương hướng xa bái, đối viên quyền ngỏ ý cảm ơn, sau đó cùng lấy nước mắt, đem một bát lớn cháo ăn đến sạch sẽ. Đại vương có hỏi, Nho biết gì đều nói hết không giấu giếm. Tiên sinh ngồi, tiên sinh ngồi, Tôn Sách án lấy Lý Nho bả vai, để hắn ngồi xuống, không nên quá kích động, Lý Nho là cái khao khát tôn trọng người. Chỉ cần cho hắn tôn trọng, hắn chuyện gì đều chịu nặng. Trên một điểm này, hắn cùng Cổ Hủ đã có chỗ tương tự, lại có rất lớn khác biệt. Tiên sinh trí tuệ, chắc hẳn biết ta muốn hỏi cái gì. Lý Nho cười cười, đại vương chắc là đối Cổ Văn Hòa nửa năm này cử động có chút không hiểu. Đúng vậy a, ta thật có chút làm không rõ ràng, mong rằng tiên sinh có thể vì ta giải hoặc. Không dối gạt đại vương, Cổ Văn Hòa đến tột cùng đang suy nghĩ gì, thực ta cũng không biết rõ, nhưng có một chút ta có thể khẳng định, hắn là người thông minh, tuyệt sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, đối địch với đại vương. Tôn Sách cười không nói, hắn cũng không dám khẳng định như vậy, Cổ Hủ là ai, đại khái không có người so với hắn càng rõ ràng. Nếu như đối địch với hắn có thể thu hoạch được càng lớn lợi ích, Cổ Hủ sẽ không cự tuyệt. Trước kia giao tình căn bản không trọng yếu, đương nhiên hắn cũng không cần thiết vạch trần Lý Nho tâm tư. Lý Nho cùng Cổ Hủ nghiêm chỉnh là một thể, hắn vì Cổ Hủ giải vây cũng là hợp tình lý sự tình. Nho mạo muội, xin hỏi đại vương, đại vương đối trăm năm khương loạn như thế nào nhìn? Tôn Sách vuốt trên gối nếp gấp, không có vội vã trả lời Lý Nho vấn đề. Lý Nho ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tôn Sách, không che giấu được trên nét mặt khẩn trương. Đại vương tạo thuyền biển, đả thông trên biển thương lộ, giảm bớt đối lương châu lụa là cung ứng, là thời gian chiến tranh kế tạm thời. còn là lúc sau đều muốn như thế. Tôn Sách cười, tiên sinh nói là, Cổ Văn Hòa thân là Lương Châu người, muốn vì Lương Châu tranh thủ một cái phát triển cơ hội. Nhò ngu dốt, tự mình đoán bừa, ý làm như thế, đại vương cũng biết, từ khi Quang Vũ Đế rời Đô Lạc Dương, lấy trải qua thủ sĩ, Quan Đông đối quan Tây áp chế đã có trăm năm lâu dài. Đừng nói Lương Châu, tại Quan Đông người trong mắt, Hàm Cốc quan phía Tây, trừ mấy cái thế gia, đều là man di, bây giờ thiên tử rời đô Quan Trung, lại dẫn Lương Châu người nhập Quan Trung, bổ hộ khẩu không đủ. Đối Quan Trung người, Lương Châu người mà nói, đều là hiếm có cơ hội, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN